Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2900, chương 2879. Thượng Thanh Bất Cung mở tiệc chiêu đãi. Chúng ta nguyện ý gieo xuống linh hồn lạc ấn. Ba người thấy một lần có cơ hội sống sót, cũng biểu thị tiếp nhận gieo xuống linh hồn lạc ấn. Nhìn thấy ba người thái độ này, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, giống như đem ba người đều giết. Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực không thể nghi ngờ hội sẽ tổn hao nhiều, loại kết quả này không thể nghi ngờ hỏng bét. Cho ba người gieo xuống linh hồn lạc ấn, Mạc Thanh Vân tự bàn giao Mộc Hạc Hạc bọn người, nói, bởi vì Tử Thừa Tà đám người ảnh hưởng, phá hủy sư tổ tiệc cưới, làm phiền các vị một lần nữa bố trí thoáng cái, chút chuyện nhỏ này giao cho chúng ta. Mộc Hạc Hạc bọn người thống khoái đáp ứng, bắt đầu một lần nữa bố trí tiệc cưới tràng cảnh. Tại Mộc Hạc Hạc bọn người động thủ dưới, mới bị phá hư đại điện, trong nháy mắt tựu chữa trị như thế. Không bao lâu, gặp hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, băng cực tiệc cưới lại bắt đầu. Bởi vì Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển quan hệ lộ ra ánh sáng, mọi người đối với thái độ của hắn, rõ ràng trở nên càng cung kính. Tất cả mọi người rất rõ ràng hướng phía cái này xu thế xuống dưới, Thái Sơ Chân Ma Điện về sau điện chủ, làm không tốt liền là Mạc Thanh Vân. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân về sau lưng, đại điện bên trong một chút đệ tử, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, tự hiện ra mãnh liệt sùng bái. Mạc Lão Đại, ngươi cùng tiểu điện chủ lúc nào thành hôn? Mạc Lão Đại, có thể hay không truyền thụ cho ta một chút kỹ xảo tán gái? Ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người, thiên hạ vô địch mấy người, một mặt kích động thỉnh giáo. Nghe được mấy người lời nói, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía bọn hắn. Cảm ứng được Lôi Mộ Uyển ánh mắt, mấy người dọa đến đầu co rụt lại, lập tức co lại đến một bên. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển cử động, lại nhìn mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, cũng không có đi tiến hành ngăn cản. Tuy nói cùng mấy người quan hệ không tệ, nhưng Lôi Mộ Uyển thân phận khác biệt, không thể giảm bớt hắn lực trấn nhiếp. Sau đó thời gian, mọi người liền là cười cười nói nói, không ngừng đối băng cực làm ra chúc mừng. Mấy canh giờ sau, băng cực cùng Mộ Dung Nana tiệc cưới triệt để tiến vào hồi cuối, đem băng cực cùng Mộ Dung Nana đưa vào động phòng. Đại gia tựu hướng Mạc Thanh Vân hai người tạm biệt, riêng phần mình trở về chính mình điện. Thanh Vân, theo ta đi Lôi Điện, cùng một chỗ tu luyện. Tại mọi người rời đi về sau, Lôi Mộ Uyển khuôn mặt đỏ lên, đối Mạc Thanh Vân nhỏ giọng nói. Nghe Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, chỉ gặp cái sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mạc Thanh Vân liền hiểu ý tứ, trước đó Lôi Mộ Uyển nói ban ngày không quen, xem ra là nghĩ ban đêm đền bù hắn. Tốt, Mạc Thanh Vân gật gật đầu, liền theo Lôi Mộ Uyển rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đã đến Lôi Mộ Uyển trong tiểu viện. Tiến vào trong tiểu viện trong phòng, lên phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy chính mình, Mạc Thanh Vân tế ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, đem tiểu viện bao phủ ở bên trong. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển cũng không có ngăn cản, chỉ là gương mặt xinh đẹp trở nên càng đỏ. Mạc Thanh Vân làm xong hết thảy, hắn liền đem Lôi Mộ Uyển ôm lấy, đi hướng Lôi Mộ Uyển trong khuê phòng. Lôi Mộ Uyển giúp vào Mạc Thanh Vân trong ngực, hai người bốn mắt nhìn nhau, một cỗ nhu tình tản mát ra. Đi đến bên giường, Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng buông xuống Lôi Mộ Uyển, hôn hướng về phía trên môi đỏ mọng của nàng. A, Lôi Mộ Uyển run rẩy một tiếng, duỗi ra ngọc bích kéo lại Mạc Thanh Vân cổ, chợt hai người tựu triền miên cùng một chỗ. phát ra từng đạo hạnh phúc thanh âm. May mắn có Tử Lôi Phong Thiên Trung ngăn cách, nếu không chắc chắn quấy nhiễu Lôi Điện môn nhân. Mạc Thanh Vân hai người triền miên quá trình bên trong, hai người bọn họ tán phát khí tức cũng tại cực tốc tăng lên. Mặc dù không có lần thứ nhất kinh khủng, nhưng tăng lên cũng là phi thường to lớn. Nghĩ không ra song tu luyện hiệu quả vậy mà lại như thế to lớn. Nhìn thấy chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Bình phục trong lòng kinh ngạc, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, nói, chiếu vào cái này xu thế đi xuống, nếu là tại tới một cái 3-5 lần của ta tu vi liền có thể đột phá đến giới chủ cảnh. Đến lúc đó, cho dù gặp đại đế cảnh cường giả, ta có thể cùng xoáy 1-2. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự nhìn về phía bên người Lôi Mộ Uyển, nhàn nhạt cười nói, tình cảnh rất không ổn, chúng ta còn được tiếp tục cố gắng, mau chóng tăng lên chính mình tu vi mới được. Chợt, Mạc Thanh Vân lại hôn hướng Lôi Mộ Uyển, tay tại trên ngọc thể của hắn vuốt ve. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển khuôn mặt đỏ lên, cũng không có tiến hành phản kháng. Đón lấy, hai người lại là một trận triền miên, phát ra trận trận hạnh phúc thanh âm. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân hai người ngừng lại, dựa sát vào nhau nằm tại trên giường nhỏ. Bây giờ trong tông phản đồ, trên cơ bản đều bắt tới. Người phía dưới có tính toán gì, nhìn xem mỹ nhân trong ngực. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ quan tâm biểu lộ, hỏi đến trong nội tâm nàng ý nghĩ. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Mộ Uyển đôi mắt đẹp run lên, nói, ta suy nghĩ, liền là tìm tới cha di thể, lại đem còn lại cửu nhân diệt trừ, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Biết được Lôi Mộ Uyển ý nghĩ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, mở miệng cho nàng một cái hứa hẹn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển ánh mắt ôn nhu, mặt lộ vẻ nụ cười ngọt ngào ra. Tốt, chúng ta nên đi ra. Lôi Quỳ Nghĩa lão tổ bọn người hẳn là có việc đâm ngươi. Cùng Lôi Mộ Uyển lại triền miên một hồi, Mạc Thanh Vân mở miệng nhắc nhở lấy nàng, cầm quần áo mặc vào. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển nhẹ gật đầu, rất nhanh cầm quần áo mặc vào. Đón lấy, hai người tự triệt hồi chi tử Lôi Phong Thiên Trung, từ nhỏ trong phòng đi ra ngoài. Không ra Mạc Thanh Vân sở liệu, Lôi Quỳ Nghĩa bọn người quả nhiên chờ ở chỗ này, từng cái thần sắc nặng nề. Nhìn thấy bọn hắn biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trầm giọng hỏi, các vị lão tổ, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao từng cái thần sắc nặng nề? Trước đây không lâu, Thượng Thanh Bất Cung truyền ra tin tức, bọn hắn cung chủ đột phá đến đại đế cảnh. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lôi Quỳ Nghĩa một mặt nặng nề, nói ra một cái tin tức quan trọng. Lôi Quỳ Nghĩa lời như thế lối ra, Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển biểu lộ cũng biến thành nặng nề. Thượng Thanh Bất Cung cùng Thái Sơ Chân Ma Điện quan hệ cho tới nay đều là thủy hỏa bất dung, thậm chí là có người vô ngã cục diện. Bây giờ Thượng Thanh Bất Cung cung chủ đột phá, đây đối với Thái Sơ Chân Ma Điện tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Không đợi Mạc Thanh Vân hai người bình phục chấn kinh, bên cạnh Mộc Hạc Hạc ngữ khí trầm trọng, nói bổ sung, không chỉ có như thế, mới Thượng Thanh Bất Cung phái người đến, vì ăn mừng cung chủ đột phá đại đế cảnh, mời tiểu điện chủ tiến đến dự tiệc. Dự tiệc Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển trong mắt hơi híp, không khỏi giao lưu một ánh mắt, mơ hồ đoán được cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái yến hội này chỉ sợ không đơn giản, làm không tốt là một cái âm mưu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,